Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 1, Tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dự khó nhọc mở mắt, dưới ánh sáng chói lòa, đồng tử vừa mới hội tụ, bỗng một gương mặt nữ tử lo lắng phóng đại đột ngột hiện ra trước mắt, suýt nữa đập thẳng vào mặt Ha Sư Tô. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Đầu óc Thẩm Dự hỗn loạn, vẫn chưa hoàn hồn. Sư Tôn, là ai? Là ta? Gì thế này? Người này là ai? Đau quá, đầu đau như muốn nổ tung. Hắn muốn giơ tay lên xoa huyệt thái dương, nhưng tay lại nặng như chì, không thể nhấc nổi. Được rồi, đừng ồn nữa, lùi hết ra ngoài đi, để trưởng giáo sư huynh nghỉ ngơi một lát. Không thấy huynh ấy khó chịu lắm sao? Nghe thấy giọng nói ấy, Thẩm Dự đảo mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy một nam tử mặc thanh y cao gầy đang như đuổi gà, lùa cô gái vừa nãy hét to ra khỏi phòng. Ánh sáng bên ngoài dọi ngược vào khiến hắn không kịp nhìn rõ gương mặt. Cửa phòng đã sập lại. Lúc này, Thẩm Dự mới nhìn kỹ khung cảnh xung quanh và nam tử vừa đóng cửa. Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn, màn giường và chăn đệm tuy mộc mạc nhưng tinh tế, thanh nhã. Cạnh giường là một bộ bàn ghế hoa văn sắc sảo, bộ trà cụ bày biện chỉnh tề khiến cả người chẳng biết gì về trà đạo như hắn cũng cảm thấy sang trọng. Bên tủ áo và kệ gỗ giản dị, treo một thanh trường kiếm toàn thân bạc sáng. Vỏ kiếm như băng lạnh che lưỡi kiếm sắc bén, nhưng khi thế ẩn nhẫn của kiếm vẫn tỏa ra rõ ràng. Giữa hắn và thanh kiếm như có một mối liên kết vô hình. Trên vỏ kiếm khắc ba chữ triền, đạp tuyết chí. Người mặc thanh y lúc này đã khép cửa, xoay người tiến lại gần giường. Toàn thân vận bộ áo vải thô xanh nhạt, thắt đai đen ở eo, cổ tay dùng dải vải cố định tay áo, ống quần nhét vào đôi ủng dài, rõ ràng đơn giản mà lại khí chất phi phàm. Hắn bước nhanh đến bên giường, gọi một tiếng, trưởng giáo sư huynh, rồi lập tức, bịch, một tiếng quỳ xuống, là ta không phải, sư huynh có trách thì cứ trách ta đi. Huynh giao tức mặc ảnh sư điệt cho ta trông nom, là ta phụ sự tín nhiệm của huynh, mới khiến huynh bị thương nặng đến thế. Chú thích, đạp tuyết chí ta xuê chư, nghĩa là, dẫm tuyết mà đến, hàm ý phong trần lạnh lẽo nhưng khí chất bất phàm. Đợi chút, hắn vừa gọi ta là gì? Vẻ mặt Thẩm Mặc Ly tràn đầy mơ hồ, giáo chủ. Sư huynh, tức Mặc Ảnh chẳng phải là tên nam chính đầu óc đầy tình ái, không chi tiến thủ trong cuốn tiểu thuyết ta vừa đọc xong sao? Dù gì Thẩm Mặc Ly cũng đọc không ít sách, trong lòng chợt lóe lên một suy đoán táo bạo. Không lẽ là, hắn quay đầu nhìn quanh, không có camera, không có máy quay, cũng chẳng có ai đang đùa giỡn với hắn cả. Hắn cố sức động đậy mấy ngón tay, lén lén véo mạnh mình một cái. Đau đau đau, Thẩm Mặc Ly vất vả chống thân ngồi dậy, chẳng còn để tâm đến sự tê mỏi ê ẩm khắp người, loạng choạng bước đến trước chiếc gương đồng trên tủ trang phục. Một gương mặt anh tuấn tái nhợt hiện lên trong gương, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như băng ngọc lạnh lẽo. Dù là khuôn mặt quen thuộc ngày ngày soi thấy, nhưng khí chất thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Gương mặt vốn ôn hòa thư sinh nay lại phủ đầy vẻ lạnh lẽo. Vì thân thể suy yếu mà càng thêm phần u ám tiều tụy. Trong đầu hắn ong ong vang vọng, cho dù dung mạo giống y hệt, nhưng thần thái như hai người khác biệt. Người trong gương chỉ là kẻ mang khuôn mặt giống hắn, nhưng không phải là hắn. Hiện tại thân thể hắn rõ ràng đang mang trọng thương, bước mấy bước ngắn cũng đã hao cạn toàn bộ sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây thấy hình ảnh phản chiếu trong gương càng khiến chấn động thêm một tầng. Trước mắt tối sầm, chân mềm nhũn liền ngã vật xuống đất. Đại sư huynh, thanh niên áo xanh kia kêu to một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, lo lắng nói. Sư huynh, huynh không sao chứ? Thẩm Mặc Ly chỉ thấy miệng đối phương mấp máy, hoàn toàn không nghe được nửa chữ nào, chỉ bản năng bật thốt. Ta không phải sư huynh của ngươi. Vân Tước, phịch, một tiếng lại quỳ xuống. Sư huynh, nếu huynh giận, cứ đánh, cứ mắng, cứ phạt. Vân Tước đều chịu. Xin đừng không nhận ta, sư huynh. Huynh vừa tỉnh lại, sư tỷ đã nói huynh không nên xuống giường đi lại mà. Âm thanh hắn quỳ xuống vang lên giòn giã, kéo Thẩm Mặc Ly lập tức trở về hiện thực. Hắn vội lùi ra sau một bước, ngồi phịch xuống mép giường, kinh hãi nói. Người đừng quỳ ta chịu không nổi đâu. Vân Tước quính quáng kéo lấy vạt áo hắn. Sư huynh, kể từ ngày huynh tiếp nhận vị trí giáo chủ, Vân Tước đã lập lời thề, đời này nguyện làm cánh tay trái cho huynh, tuyệt không hai lòng. Nếu trái lời thề, chết không toàn thây. tuyệt không như những lời đồn bên ngoài nói rằng ta có dạ tâm. Sư huynh, xin huynh tin ta. Vân Tước, Thẩm Mặc Ly gắng sức xoay chuyển bộ não rối như tơ vò. Đúng rồi, vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây, lại nghe nhắc đến cái tên Tức Mặc Ảnh, hắn đã có chút bàng hoàng. Giờ nghe người kia tự xưng là Vân Tước, còn gọi mình là đại sư huynh giáo chủ. Chẳng phải đều là nhân vật trong cuốn sách kia tu chân luyến ái pháp tắc đó sao? Chẳng lẽ, hắn buộc phải đối mặt với một sự thật, hắn đã xuyên rồi. Hơn nữa còn xuyên vào trong sách, xuyên vào một bộ tiểu thuyết tu tiên còn đang dang dở khả năng cao là sẽ bỏ hố, trở thành sư tôn của nam chính. Giáo chủ phái Cô Tuyết Sơn, Thẩm Mặc Ly, cách chương.